Dòng đời thay đổi được con người. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sáng Pháp Chủ Nhật, con sang đó làm gì? Bạn, tùy con nhưng nhớ về đúng ngày. Không nói dối, ngày mốt là đám dỗ mẹ nó, may là chúng Chủ Nhật nên nó có thể sang đó phụ giúp làm đám. Nó giấu ba nó để làm và tất cả những người kia cũng tham dự và ai cũng nhớ ngày dỗ, không cần nhắc họ cũng làm đàng hoàng vì ai cũng rất quý mẹ nó. Tối đến nó đến thăm mộ mẹ cùng với Linh. Sắp đến ngày đó rồi, lần này con với Minh có thể làm cho gì rồi gì à, mẹ à, ngày đó mẹ về chung vui với chúng con nha mẹ, ngày đó làm sinh nhật ẹ luôn. Xin lỗi vì con quên mất, một cơn gió thổi qua nhưng nó không lạnh, nó có cảm giác như mẹ nó nghe hết tất cả. Quỳ xuống mộ cả hai ngồi niệm hết năm, mới chịu đứng lên đi về, nhưng không, hai người đi đến quán bar vì có hẹn hắn và Tùng ở đó. Lần này tụi nó không đá cửa nữa khiến cho Xin cảm thấy rất nhẹ nhõm. Năm nay em tham dự luôn đó Xin, nó, ôi thật vinh hạnh cho em quá đi, mà mấy tỷ đi thăm chẳng bao giờ rủ em theo hết à, hở. Nó tỏa khí sau khi nghe Xin, trách mắng, ấy ấy bình tĩnh nào, lần sau sẽ rủ em, ok, dạ, Xin nữa hà tì, ừ, bước vào phòng VIP, mọi thứ cứ im lặng vì chả ai lên tiếng mà chỉ uống, thở dài, nhìn qua nhìn lại rồi uống, thở dài, nhìn qua nhìn lại. Cứ tiếp tục như thế. Thời gian trôi qua trên bàn đã xuất hiện 40 chai, nói tóm lại là mỗi đứa đã uống hết 10 chai. Nhưng gương mặt thì vẫn tỉnh bơ không tỏ ra say gì cả, chỉ hồng hồng một tí thôi. Xin thấy không ổn nên cố ý đổi gin thành cốc tai. Ban đầu không đứa nào phát hiện vì không quan tâm nhưng khi uống thì quen với vị gin từ nãy giờ thì bị đổi vị, ngay lập tức phun hết ra. Em dám đổi, tại em thấy không ổn nên làm cho bất bầu không khí thôi mà. Tỷ đừng trách em, thôi lấy cô nhắc ra rồi chị em mình cùng uống. Xin lấy 10 chai cô nhắc ra rồi cả năm cùng dô rồi uống tới 12 giờ đêm. Ai cũng gần đến cực hạn, gần xỉn, có mỗi nó còn hơi hơi chưa tới thì. Thôi về chuẩn bị đồ, 7 giờ 45 phải ra sân bay sang Pháp rồi đó. Vậy về, uống nữa chắc không về được. Hắn, phóng xe như bay trên con đường bóng người nhưng có thì cũng đành chịu bị tông thôi. Về nhà, nó nằm dài trên giường ngủ không biết trời trăng gì cả. Ba nó thì lắc đầu bó tay. Ngày mai sang Pháp mà say xỉn kiểu này. Ba lo gì, nó không như người ta đâu. Hoàng, ừ, đúng thật. Thôi mình đi ngủ thôi con à. Sáng nó dậy lúc 6 giờ và nhanh chóng gọi điện cho Linh, hắn và Tùng với Xin kêu dậy soạn đồ. Bi với Baby thì chờ ở dưới nhà rồi. Nó lết từng bước vào nhà vệ sinh do còn nồng rượu và buồn ngủ. Bất cẩn, nó té đúng lúc Bi lên xem thử. Trời ơi là Honey, ngày hôm qua đi ba sao không rủ để có gì bi can. Bó tay, dậy đi Honey, dậy liền, chuẩn bị đồ đạc xong, nó không quên cầm theo ảnh của mẹ mình nhưng ba nó không biết. Ủa vậy mấy người đến trước mình rồi hả Bi? Linh, ừm đến ngày hôm qua đó Darling, cách chương.